Diệp Hy gật đầu. Mỹ phụ buồn cười lại hôn một cái khuôn mặt của hắn. Đạo nhi tử. Trái lại nghe lời. Bây giờ còn là được giải quyết ngươi Lý A-di chuyện tình. Nếu như ngươi nói là sự thật nói. Chúng ta đây cũng không thể đủ làm cho thân là thực hiện được a. Cho nên ta không là để cho ngươi biết sao. Hay dùng cái kia phương pháp a. Diệp Hy bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Nghĩ tới song bảo thai thanh xuân kiêu nhân. Lại nghĩ tới Lý A-di vậy được thuộc cao gầy dáng người. Hắn dục hỏa bá thoáng cái trở nên mạnh liệt đứng lên. Vậy được rồi, bất quá nhớ kỹ, không được sằng bậy. Không phải muốn ngươi chờ coi. Mỹ phụ lại làm sao có thể sẽ không biết cậu bé tâm tư đây. Nhưng là mình hiện tại đã ngay cả sau cùng nhất bộ đều làm. Nếu mà có thể kéo một chút người cùng mình xuống nước nói. Như vậy nàng một người cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy tội ác cảm. Đại khái ngay cả chính cô ta cũng không từng muốn đến đi. Mình cư nhiên sẽ theo bản năng làm như vậy. Lần tới báo trước chính quá quen nữ cấm kỵ mê hoặc mưu đồ bí mật người. Vợ, kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 303 mê hoặc. Sẽ đi ngay bây giờ tìm Lý A-di sao? Diệp Hy gật đầu ánh mắt lại rơi vào bên người Mỹ phụ trên người. Còn chờ một chút đêm. Nàng có chút xấu xí giật giật thân thể. Tuyết trắng cổ trắng cùng cao vót đầy đặn vú thượng lưu lại không ít nhàn nhạt vết hôn cùng máu ứ đọng. Chắc là vừa mới vô biên đòi lấy trà đạp tàn phá lệnh nàng đạt được lớn nhất thỏa mãn đồng thời cũng bỏ ra đại giới. Nhưng là như thế này khỏe. Ngươi đáp ứng rồi sao? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Hiện tại ngoại trừ cái này. Vẫn có thể làm sao bây giờ? Mỹ phụ đồng nhân dung mạo ở xinh đẹp giữa để lộ ra khí chất cao quý. Như tuyết bạch hoạt nộn da thịt. Đầy ớt thành thục. Thân thể thực sự là quyến rũ mê người phong tình vạn chủng. Nhất là vừa mới thừa nhận rồi nam nữ hoan ái mưa móc tư nhuận. Lúc này nàng càng thêm có vẻ thành thục đồng nhân. Có à? Diệp Hy gật đầu đạo chỉ bất quá, phiền phức một điểm a. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng cái gì chưa từng làm sao. Vấn đề đều ở vào cái kia trầm vĩ trên người a. Cũng biết muốn chút sưu chủ ý. Mỹ phụ bạch liễu tha nhất nhãn, hắc hắc. Hắn lặng lặng nhìn nàng. Nhẹ nhàng mà đưa tay ra. Vút ve trên người nàng ngay vừa mới bị mình hôn môi qua vô số lần băng cơ tuyết phu. Tất cả nói không được tay máy tay chân. Mỹ phụ giật giật thân thể. Thế nhưng Diệp Hy lại không thèm để ý. Vẫn là lấy tay trưởng ở trên người của nàng vút ve. Hắn một lần lại một khắp nơi trên đất vút ve mụ mụ đã trong trắng lộ hồng da thịt. Nhưng trong lòng thì cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hiện tại mình là cỡ nào hạnh phúc thật giống như thoáng cái. Chiếm được chỉnh một thế giới dường như. Như vậy một loại cảm giác thành tựu. Như vậy một loại chính mình cảm. Đúng là cỡ nào hạnh phúc. Hừ, nàng lại không nói gì thêm. Có thể nàng càng thêm thích như vậy một loại tràn ngập cùng cấm kỵ tràn đầy mập mờ tiếp xúc đi. Lúc này hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nhi tử xoa, giống như là đã ngủ say giống nhau. Như vậy lơ đãng trong lúc đó lưu lộ ra ngoài phong tình quả nhiên là làm cho sợ hãi than. Diệp Hy nhìn không được há mồm cắn. Nàng một chút như trước ngạo nghễ đứng vững nhũ phong. Mụ mụ Hàn Tuyết lập tức có điểm bị đau mà gọi hừ một tiếng. Trường lông mi dài run rẩy vài cái. Hơi mở nhánh. Một tiếng quyện hừ. Thân thủ ôm lấy cậu bé cổ của tiểu hỗn đàn. Ngươi khinh một điểm. Diệp Hy nhu tình khẽ động. Cúi đầu xuống ở tựa như nàng mi mắt thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Thấp giọng nói hắc hắc. Cũng không biết là ai ở vừa mới lúc vẫn gọi nặng một điểm đây. Nói xong, hắn dùng sức ở con mẹ nó cái mông thượng đánh một cái. Ba, nhất thanh muộn hưởng. Mỹ phụ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Nhíu mày một cái. Mở mông lung ánh mắt của. Lại phát hiện một đôi ánh mắt đen láy ở thâm tình nhìn chăm chú vào mình. Mở mắt đã nhìn thấy nhi tử ẩn tình đưa tình nhìn mình. Trong lòng của nàng không khỏi nổi lên trận trận ý liên. Phương tâm phảng phất hoa nở vậy vui mừng. Cảm giác tuyệt vời tựa như về tới mối tình đầu. Nàng bạch nị hương má ửng đỏ thẹn thùng đảo tiểu bại hoại. Ngươi đánh lại một cái nhìn. Thủy uong uong trong tròng mắt thượng di lưu đang vừa mới tình cảm mãnh liệt vết tích quyến rũ giữa lộ ra kiều tình. Diễm lệ kiều mị má ngọc đà hồng mê người còn có chút ủa rũ. Nhưng đi qua tình ái tư nhuận nàng. Trên mặt tỏa sáng đang mỹ lệ bức người sáng. Sấm đang xuân ý đào vựng. Thành thục kiều mị xuân tình giữa thêm một chút mùa hoa thiếu phụ mềm mại. Đừng đánh, đừng đánh. Diệp Hy nhu tình âu yếm đang mụ mụ của nàng hai cánh hoa bào mãn màu mỡ cái mông tròn. Cười nói bất quá cái mông của ngươi thật lớn. Thật tròn. Tốt kiều Nga. Hắc hắc. Nhưng lại tốt có co giãn. Thối. Tan nói mò. Xinh đẹp thuộc phụ vương ngấu tiết vậy. Phấn cánh tay như xà vậy nhiễu thượng nhi tử yêu bối gắt giọng. Hiện tại đã như vậy ta cũng không biết sau này phải đổi được thế nào. Mỹ phụ giọng của bỗng nhiên tràn đầy lo lắng. Thế nhưng Diệp Hy cũng thấp giọng nói hiện tại đã là bết bát nhất tình huống. Không có so với hiện tại càng thêm không xong. Nghe vậy, nàng bỗng nhiên ở trên người của cậu bé ngắt một chút, đảo đối với ta mà nói chính là bết bát nhất. Hắc, nói biết a. Diệp Hy nhéo nhéo trước ngực nàng trong suốt trắng noãn thánh mấu trên đỉnh núi nụ hoa. Cười xấu xa đảo nhưng ngươi cũng theo ta như nhau a. Vừa mới vẫn luôn đang câu dẫn ta, hại ta hiện tại đều nhanh cũng bị ngươi trá kiện. Ngươi còn nói sao? Tiểu hỗn đàn ta cho ngươi biết, sau này không chính xác. Nói đến đây, gương mặt của nàng cũng đã trở nên thập phần đỏ ửng. Trở tay ta hắn mông thân thể thượng cố sức nhéo một cái. Khẽ cáu giận tái đi. Thối mắng tiểu hỗn đàn. Ta nhưng là của ngươi ngô. Của nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Hy. Cũng đã hung hăng hôn lên nàng. Nàng thành thục diễm lệ. Một thân hoàn mỹ khêu gợi độ cung. Mân mê rất tròn cổ bộ đường viền hết sức rõ ràng. Thướt tha thướt tha. Của nàng một đôi chân bó nha ăn mặc giày sang đan. Từ bắp chân đi lên đường cong ưu mỹ mà nhỏ nhắn mềm mại. Thon thả thượng là một đôi run nguy nga ngạo nhân hai vú. Da thịt trong trắng thấu ẩm, cả người phát sinh mê người thành thục nữ nhân đặc biệt ý nhị. Như đại mày liễu. Giấc mộng kia huyến vậy quyến rũ động lòng người mắt to huyến rũ lại ngầm có ý nhu tình. hồng nhuận mê người cái miệng nhỏ nhắn nhi. Kiều diễm ướt áp, làm cho không nhịn được nghĩ muốn lên trước. Cắn một cái. Diệp Hy hiện tại thực sự rất thỏa mãn. Có thể có được mẹ ruột của mình mụ, đúng là Diệp Hy trong cuộc đời này rất chuyện hạnh phúc. Đáng ghét, sau này không có lệnh của ta, không thể tái máy tay chân. Diệp Hy nói cùng hôn nồng nhiệt làm cho xinh đẹp như vậy mụ mụ nhớ tới vừa mới tình cảm mãnh liệt. Nga đản hình gò má của Hồng Lúc, anh miệng hơi quyệt. Giống như tiểu nữ sinh làm nũng nói. Thế nhưng nàng đối đãi Diệp Hy hoặc như là một mẫu thân tùy ý hài tử đang làm nũng dường như. Như vậy lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng phản ứng. Hơn nữa càng tràn đầy cấm kỵ kích thích. Để cho nàng cảm nhận được từng trận sợ hãi. Hắc, mụ mụ ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có thích hay không ta vừa mới như vậy đối với ngươi? Diệp Hy ôn nhu khẽ vuốt của nàng cõng. Ngươi à! Làm cho ta vừa yêu vừa hận. Xinh đẹp thiếu phụ tinh xảo nhu đề xoa hai gò má của hắn. Đôi mắt đẹp một mảnh mê võng. Rơi vào trong ký ức. Nị một tiếng đảo ta chưa từng có qua như vậy điên cuồng. Thế nhưng, cho dù như vậy thiên lý bất dung, ta cũng bị cũng sẽ hối hận. Ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Diệp Hy thấy nàng tự lẩm bẩm, trên mặt nhu tình như nước, xinh đẹp kiểu má lúm đồng tiền nổi lên diễm lệ quang mang. Ôn nhu nói, sau này chúng ta vẫn có thể. Bộ dáng như vậy sao? Mỹ phụ mặt mày đang lúc xuân ý dư âm. Xinh đẹp kiểu nị mặt mày. Xuân tư mông lung mị nhãn hé mở kiểu thái khả quốc mà nhìn nhi tử đảo ngươi đương nhiên là muốn như vậy lạ. Diệp Hy bỗng nhiên hôn môi nàng một ngụm bá đạo mà nói bất kể. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão bà ta, chỉ thuộc về ta một người. Ngươi đúng là lão bà của ta, lại là của ta mụ mụ. Ha ha ha. Ngươi tên tiểu hỗn đàn này. Ai cho phép bá đạo như ngươi vậy? Ta thuộc về của ngươi. Nói lầm bầm, ngươi thật đúng là sẽ muốn a, ngươi mới là của ta. Ngươi thế nhưng trên người ta ngã xuống một miếng thịt. Mỹ phụ nội tâm một trận không rõ kích động, cảm giác mình tịch mịch tâm tìm được rồi quy túc. Hắc hắc, vậy. Diệp Hy nhẹ nhàng buông nàng ra. Nhớ kỹ, ở bên ngoài không chính xác cho ta tái máy tay chân, biết không? Hàn Tuyết chỉnh lý tích lũy y phục, nghiêm trang nói. Nàng bây giờ căn bản là nhìn không ra vừa mới một loại tao kình lực. Quả thực giống như là cao cao tại thượng thành thuộc phu nhân giống nhau. Nga, Diệp Hy ngược lại nghe lời, lúc này không có sằng bậy. Hai người lần lượt ra khỏi phòng, hướng về Lý Uyển Mai chỗ ở tân phòng đi đến. Kỳ thực hiện tại Hàn Tuyết tâm giữa thập phần mâu thuẫn. Mình rốt cuộc muốn không nên như vậy làm. Lý Uyển Mai nhưng đúng là bạn tốt của mình. Nếu mà đem nàng tha xuống nước nói, có thể hay không biến thành phản hiệu quả đây. Bất quá, thân là ly hoàn mỹ khuê giữa bản thân, Hàn Tuyết đối với tình huống của nàng biết được cũng tương đối rõ ràng. Kỳ thực nàng hiện tại mỗi ngày đều qua cùng thập phần trống giống sinh hoạt. Chỉ bất quá ngại vì ban đêm lại không kiên cường. Có thể còn có cơ hội. Nuốt nước miếng một cái, Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được mình dĩ nhiên trở nên như vậy tà ác. Chỉ là thế sự khó liệu, không có ai biết thời gian tới đúng là như thế nào. Hàn Tuyết chính cô ta cũng không biết, một chàng tai nạn gần muốn phủ xuống ở trên đầu của nàng. Về phần là cái gì nuôi tai nạn cũng không tự nói lên. Có thể đúng là vận mạng an bài, cũng có lẽ là ác ma triệu hoán. Bây giờ Hàn Tuyết trong lòng một trận thấp thỏm. Chỉ là cho dù trong lòng như vậy thấp thỏm, nàng vẫn là quyết định muốn làm như vậy. A Tuyết Nhi, ngươi tới rồi. Ta đều nghĩ